phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 756, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Được, xin mời vị nữ sĩ này lên đây. Người chủ trì nhiệt tình mời Mary lên. Mary đi tới, ở đây không ít người đều nhận ra cô, ở cái thành nhỏ này, ma pháp sư địa giai quả thật không nhiều lắm. Hơn nữa tình huống của Mary đặc thù cho nên chỉ cần là ma pháp sư ở thành Vinh An đều sẽ biết tới cô ấy, CFN những người ở thành khác, hoặc ít hoặc nhiều đều nghe qua người khác thảo luận. Thật ra không cần những người đó phổ cập khoa học, ở đây tất cả mọi người đều có thể nhìn ra thân thể Mary cực kỳ không tốt. Cô Mary, cô xác định muốn thử thuốc sao? Người chủ trì tất nhiên cũng nhận ra Mary. Mary kiên định gật đầu, cô ấy không biết số tiền trong tay mình có đủ hay không, dù sao thời gian cô ấy cũng không còn bao nhiêu, thử một chút thì đã sao. Biết đâu có thể, tốt, người chủ trì lập tức vỗ tay, một viên TTH Torsoc thanh lọc được đưa lên. Viên thuốc này chỉ có một nửa, bởi vì còn nửa viên còn lại đã được cách liệt mang đi giám định. Mary hiển nhiên cũng biết quy tắc của nhà đấu giá, cô ấy cũng không hỏi cái gì, trực tiếp cầm lấy hộp đựng thuốc, mở nắp ra, ngửa đầu uống xuống. Mary chép miệng một cái, hương vị có vẻ nhạt, à, hương vị không phải trọng điểm, Mary chỉ cảm thấy một dòng nước ấm ở cọ rửa thân thể của cô ấy nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cùng lúc đó, ở đây mọi người đều khiếp sợ nhìn Mary. Chỉ thấy mái tóc vốn dĩ nhợt nhạt của Mary nguyên bản trong nháy mắt biến thành màu đỏ, đó là màu tóc vốn có của cô ấy. Còn có mặt Mary, nếp nhăn trên mặt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại da dẻ mịn màng, đây mới là khuôn mặt vốn có của cô ấy. Nhìn lại biểu cảm của Mary, ở đây người đều là nhân tinh, bọn họ sao có thể không hiểu hàm nghĩa của biểu cảm kia. Lúc này, tất cả mọi người có một ý niệm, đó chính là phải có được thuốc thanh lọc. Chẳng sợ không thể giải quyết được ám thương vốn có chỉ bằng dược hiệu. Phản lão hoàn đồng, cũng đáng để có được. Mary hưởng thụ một phen, lúc này mới nhớ tới cô ấy còn ở trên đài. Cô ấy mở to mắt khóe môi tạo nên một nụ cười. Thương tổn của tôi, toàn hảo, Mary đang nói xong lúc sau, thấp giọng ngâm sướng một câu, tức khắc một con rồng nước liền xuất hiện ở trên đài. Đây là cường giả ma pháp địa giai hệ thủy, rồng nước quấn quanh, đương nhiên, Mary cũng không có tính toán phá hư hội đấu giá này, cho nên co lấy chỉ triệu hồi một lấy rồi thu lại. Nhưng việc này đồng thời cũng chứng minh thực lực của cô ấy thật sự khôi phục. Giờ phút này, không ai hoài nghi dược hiệu của thuốc thanh lọc. Tất cả mọi người hồng con mắt dưới tình huống người chủ trì còn chưa nói gì, đã bắt đầu điên cuồng cạnh tranh. Người chủ trì nói, chỉ có 5 viên thuốc thử nghiệm mất 1 viên, chỉ còn lại 4 viên. 4 viên thuốc còn chưa đủ phân cho một gia tộc. Người chủ trì phản ứng cực nhanh, hắn chủ trì trật tự bán đấu giá. Nhưng mà lúc này Mạc Vân Quả ở gian phòng dành cho khách quý, cô lại không có tâm tư đi xem đấu giá. Mới vừa rồi, trong phòng cô đột nhiên xuất hiện một người mang mặt nạ, hơn nữa, người này rất mạnh. Chỉ là đơn giản ngồi ở đối diện cô, lại khiến cô cảm thấy có áp lực rất lớn. Người đàn ông mang mặt nạ mặc một thân đồ đen, cực kỳ giống người xấu trong phim truyền hình. Góc truyện audio.com, đi tiến vào sau đó cũng không nói lời nào, cũng không có hứng thú với thuốc thanh lọc như đám người điên cuồng dưới kia. Y chỉ nhìn Mạc Vân Quả, cặp mắt màu hoàng kim kia, lần đầu Mạc Vân Quả gặp qua màu hoàng kim quỷ quyệt thần bí đến vậy. Cách chương.